Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Mênh Mông Thú Hai Càng. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt hiểu biết nắm giữ cái này hai cái ma pháp phù văn trận. Thời gian vẫn như cũ không có đến. Vương Khải Liêm tiếp theo nghiên cứu nổi lên chính mình nhẫn. Mặt trên hư nhược chi xúc đồng dạng là một cái phù văn trận. Đương hắn mở mắt, khóe miệng mang theo ý cười. Đã nắm giữ cơ sở phù văn. Thì ra là thế a. Quả nhiên có ý tứ. Thi pháp giả tương đương khai ô tô. Ma pháp sư tương đương học được lắp ráp. Thậm chí chế tạo ô tô người điều khiển. Chênh lệch thật đúng là thật lớn a. Bất quá chính mình gần là cái bắt đầu. Tích, chúc mừng ngươi. Nắm giữ ma pháp sư sở cần thiết cơ sở năng lực. Đặc thù kỹ năng, cơ sở phù văn học, trước mắt một bậc, này kỹ năng vô pháp thông qua tiêu hao kinh nghiệm tăng lên cấp bậc. Tự giải quyết cho tốt, lần sau nhìn thấy ngươi khi hy vọng ngươi còn sống. Lão thi pháp giả thật sâu nhìn Vương Khải Liêm, liếc mắt một cái, chuyển qua thân đi tính toán rời đi. Lão sư, ta đã nắm giữ cơ sở phù văn thuật. Vương Khải Liêm tất cung tất kính nói, ân, muốn nỗ lực. Lão thi pháp giả thong dong dừng một chút. Ân, người nói cái gì? Bỗng nhiên một cái xoay người, đôi mắt trừng lần đại. Lão sư, ta đã nắm giữ cơ sở phù văn thuật. Bất quá trước mắt chỉ có một bậc mà thôi. Vương Khải Liêm lại lần nữa thong dong nói. Thật, chuyện này không có khả năng. Thật sự nắm giữ. Lão thi pháp giả thanh âm đều run rẩy lên. Kỳ tích, này quả thực là kỳ tích. Hắn trực tiếp phác đi lên, bắt được Vương Khải Liêm hai vai. Tuy rằng hoài nghi, lại không muốn tin tưởng đây là giả. Chưa bao giờ có nghe nói có thi pháp giả nhanh như vậy nắm giữ. Ta nắm giữ, còn đem ấn đường ma tinh chung hai cái pháp thuật phân tích ra tới. Hẳn là có thể nếm thử chế tạo ma pháp quyển trục. Bất quá bởi vì không có tương quan kỹ năng, xác suất thành công chỉ sợ rất thấp đi. Nhìn Vương Khải Liêm nghiêm trang, đại tiểu thư cùng Vương Thiến đều biết vị này đang ở trang bức. Ai, hắn khi nào có thể lớn lên a? Không, không, như vậy cũng khá tốt. Bất quá, nhìn như lão thi pháp giả không phải địch nhân. Hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi thật đúng là sợ hãi. Cái này không lương tâm. Bây giờ còn có tinh thần trang bức. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lĩnh ngộ cơ sở phù văn rất khó sao? Vương Khải Liêm một câu rốt cuộc làm lão thi pháp giả thanh tỉnh lại đây. Thở dài một cái, muốn nói ra không khó. Chính là như thế nào cũng nói không nên lời. Chính mình nhiều năm như vậy, đều không có nắm giữ cơ sở phù văn. Kia phù văn phân giải đồ hình cấu tạo quả thực quá khó khăn. Lập thể cấu tạo, một chút sai đều không thể ra. Giống như là không có toán học cơ sở, không thượng quá học, trực tiếp nghiên cứu đại học cấp bậc hình học, không nắm giữ các loại công thức, không phải siêu cấp thiên tài, thật đúng là vô pháp lý giải. Học được, hài tử, người nếu nắm giữ cơ sở phù văn, như vậy hiện tại liền ở chỗ này chuyển chức trở thành ma pháp sư đi. Chân chính ma pháp sư, lão pháp sư bay nhanh móc ra một khối đá phiến tới đặt ở trên mặt đất. Mặt trên che kín các loại hoa văn. Hắn ánh mắt có chút cảm khái. Tuổi trẻ khi liền cấp chính mình chuẩn bị tốt. Kia biết tới rồi hiện tại vẫn như cũ không có cơ hội sử dụng a. Trước kia xem không hiểu. Hiện tại Vương Khải Liêm vọng qua đi. Tất cả đều là một đám đồ hình tạo thành. Chỉ cần phí thời gian. Hẳn là có thể phân tích. Đây là phù văn. Hết thảy ma pháp cơ sở. Ngay sau đó vội vàng dùng tay sờ qua. Lễ rửa tội đá phiến, giản dị pháp sư chuyển chức đạo cụ, dùng một lần đồ dùng, nhắc nhở một pháp sư là một cái học tập giả chức nghiệp. Đương người nắm giữ cơ sở phù văn thuật, tinh thần thuộc tính đạt tới một chút, chuyển chức lễ rửa tội đem không là vấn đề. Nhắc nhở hai, cho dù ngươi không để dùng nó, nắm giữ cơ sở phù văn thuật, trở thành ma pháp sư cũng chỉ là thời gian vấn đề. Vương Khải Liêm đứng ở mặt trên, lễ rửa tội đá phiến tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Đêm này bao phủ, vẫn như cũ tiến vào kia đặc thù trạng thái. Lúc này lại không phải chính mình một người, cũng vô pháp chính mình động, phảng phất bám vào người ở một cái tiểu thí hài trên người. Cùng nhất bang tiểu thí hài ở đi học, nơi này giảng thuật tri thức chính mình trên cơ bản đều học tập lại đây. Một ít ma pháp tài liệu đặc tính linh tinh, phù văn nơi phát ra, như thế nào tạo thành ma pháp, như thế nào tạo thành ma pháp trận, đây đều là ma pháp sư sở muốn nắm giữ cơ sở thường thức. Cùng với tương lai phổ thăng lộ tuyến, tương lai, như thế nào trở thành vu sư linh tinh, mấy thứ này đều là có thể thông qua sách vở nắm giữ. Nhưng là rõ ràng như vậy nắm giữ càng mau. Tích, chúc mừng ngươi, nắm giữ cơ sở đọc viết. Trước mắt một bậc, Vương Khải Liêm mở mắt, cơ sở đọc viết, ở nắm giữ cơ sở phù văn sau. Cơ sở đọc viết tất nhiên nắm giữ, chẳng sợ không trải qua này lễ rửa tội, chính mình cũng sẽ đi học tập vẽ phù văn linh tinh. Nếu không học tập cơ sở phù văn làm gì? Bất quá cũng không tính thất vọng. Chính mình nắm giữ rất nhiều thường thức. Đối ma pháp sư chi lộ có minh xác hiểu biết. Đối vu sư linh tinh cũng minh bạch vài phần. Thế giới này bị xưng hô vì vu sư thế giới. Không hề nghi ngờ, vu sư mới là cao lớn nhất thượng chức nghiệp. Ông trời thân nhi tử. Thi pháp giả gần là dựa vào thiên tư. Sẽ thi pháp, gần là sẽ sử dụng mà thôi. Ma pháp sư chính là học được như thế nào thi pháp. Pháp thuật nguyên lý, pháp thuật cấu tạo linh tinh. Đây là cơ sở phù văn mới có thể mở ra con đường. Nắm giữ phù văn tinh thâm trình độ, tương đương thành nhân viên nghiên cứu. Có thể chính mình sáng tạo ma pháp. Nếu đạt tới nhất định trình độ, sáng tạo ra bị tán thành ma pháp, liền sẽ đã chịu thế giới lễ rửa tội, trở thành vu sư. Loại này cao lớn nhất soái chức nghiệp. Ha ha, tỉ như tương lai ca. Tất nhiên là cái dạng này. Thật sự thành công. Nhìn này hết thảy, một bên lão thi pháp giả lão nước mắt giàn giụa, rốt cuộc duy trì không được hình tượng. Hơn nửa ngày, lão thi pháp giả mới khôi phục lại đây. Thở dài một cái nói. Hài tử, người muốn nghe ta chuyện xưa sao? Cũng không đợi Vương Khải Liêm trả lời, lão thi pháp giả liền bắt đầu giảng thuật hắn chuyện xưa. Ân, đây là một cái thê mỹ câu chuyện tình yêu. Ha ha, bất quá lão thi pháp giả giảng thuật ra tới, thật đúng là tam lưu ngôn tình kịch. Vương Khải Liêm nỗ lực tỏ vẻ đồng tình, thời khắc mấu chốt tỏ vẻ phẫn nộ, làm chính mình đều rất khó chịu. Không có biện pháp, dính nhiều như vậy tiện nghi, tổng muốn trả giá chút đi. Bà ngoại đầu lĩnh, ta dễ dàng sao ta? Ta lại không phải ảnh đế a. Cái này ra cỗi chuyện xưa nội dung chính là lão thi pháp giả tuổi trẻ khi tiến vào lục sắc cao tháp, yêu một cái nữ hài. Nữ hài cũng là một vị thi pháp giả. Ở dò hỏi một chỗ di tích khi toàn quân bị diệt, nơi đó kích phát ma pháp bẫy dập, nữ hài linh hồn cùng những người khác giống nhau bị lưu tại nơi đó. Ân, những người khác không quan trọng. Cho nên lão thi pháp giả nhiệm vụ chính là giải cứu nữ hài linh hồn. Làm này ăn giấc ngàn thu. Tích, người đạt được lão thi pháp giả cuối cùng nhiệm vụ, an lệ lệ linh hồn. Nơi đó ma pháp bẫy dập rất lợi hại, mạnh mẽ phá hư chỉ biết hủy diệt sở hữu. Chỉ có trở thành ma pháp sư mới có khả năng phân tích phù văn, sau đó đi bước một phá giải rớt. Nhưng là ta tài lực là không có khả năng thỉnh động kia ma pháp sư cao quý. Lão pháp sư nhìn Vương Khải Liêm, tràn ngập chờ mong, còn có một ít lo lắng. Không có vấn đề, lão sư, ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Giải cứu kia thiện lương sư mẫu linh hồn. Vương Khải Liêm vẻ mặt bị cảm động biểu tình. MN để ý vốt 10 điểm cuối chương giúp mình với nha. Một tháng ấp chuyện được có hơn 60k thui tha tha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.